Chương 816, không cam lòng làm nô 36. Hơn nữa vì cam đoan Tĩnh Tiệp Dư thân thể khỏe mạnh, thái y y mỗi ngày bắt mạch 3 lần, lấy bảo đảm Tĩnh Tiệp Dư long thai an ổn khỏe mạnh. Bất quá Tĩnh Tiệp Dư vẫn là càng tin tưởng Nam Cung Song Song y y thuật, mỗi qua một đoạn thời gian, liền muốn tìm cơ hội nhượng Nam Cung Song Song cho nàng bắt mạch một chút. Chỉ là Tĩnh Tiệp Dư bên người hầu hạ long thai ma ma cung nữ nhìn nghiêm mật, Nam Cung Song Song cùng Lan Anh căn bản thấu không đến Tĩnh Tiệp Dư bên người đi, Tĩnh Tiệp Dư muốn tìm được một lần cơ hội cũng không dễ dàng. Tĩnh Tiệp Dư đợi chừng 2 tháng, mới tìm được một cái cơ hội, là ở nàng lúc ra cửa, đi ngang qua Nam Cung Song Song bên người khi cố ý biểu hiện thân thể lay động một cái, sau đó một bên Nam Cung Song Song lập tức dành chức nâng Tĩnh Tiệp Dư một chút. Đem tay thuận thế nắm nơi cổ tay ở kỳ thật nếu không phải thật sự tìm không thấy cơ hội. Hơn nữa đoạn thời gian gần nhất Tĩnh Tiệp Dư cảm giác mình bụng có chút đau, sắc mặt cũng tiều tụy, nhưng mà thái ý y bắt mạch lại căn bản nhìn không ra vấn. Để đến, Tĩnh Tiệp Dư trong lòng bất an, cũng sẽ không mạo hiểm như thế nhượng Nam Cung Song Song cho mình bắt mạch. Tĩnh Tiệp Dư giả vờ ngã sau tuy rằng hầu hạ long thai ma ma cung nữ lập tức xuống lại. Tĩnh Tiệp Dư vẫn kiên trì đem bàn tay tại Nam Cung Song Song trong tay trong chốc lát, Nam Cung Song Song chính là thừa cơ hội này, cho Tĩnh Tiệp Dư bắt mạch. Tĩnh Tiệp Dư mạch đập rất bình thường, cảm giác thai nhi rất khỏe mạnh bộ dáng, nhưng mà Nam Cung Song Song nhiều năm học thầy thuốc cảm giác nhượng nàng cảm giác Tĩnh Tiệp Dư long thai tuy rằng cảm giác rất khỏe mạnh, nhưng là vừa giống như có chút không đúng. Để bảo đảm an toàn, Nam Cung Song Song thừa dịp chảo Tĩnh Tiệp Dư tay thời điểm. Đem chính mình này đoạn thời gian tích góp lực lượng lại theo Tĩnh Tiệp Dư lòng bàn tay tham nhập Tĩnh Tiệp Dư trong thân thể, cảm giác một chút Tĩnh Tiệp Dư trong bụng thai nhi tình huống. Kết quả lần này nhượng Nam Cung Song Song cũng không nhịn được lắp bắp kinh hãi, bởi vì nàng phát hiện Tĩnh Tiệp Dư bảo thai trong bụng hai chân, thế nhưng là phát dục không hoàn toàn phải nói cái này hai chân biến thành mỹ nhân ngư chân, chính là hai chân liền cùng một chỗ, giống như mỹ nhân ngư cái đuôi giống nhau. Nam Cung Song Song có thể xác định tại nàng lúc trước cho Tĩnh Tiệp Dư bắt mạch thời điểm, vì sợ bắt mạch không bảo hiểm, còn cố ý dùng lực lượng cảm giác qua một lần Tĩnh Tiệp Dư thai nhi, Nam Cung Song Song thập phần khẳng định khi đó, Tĩnh Tiệp Dư thai nhi vẫn là bình an, không có bất cứ vấn đề gì. Không đạo lý lúc trước còn phát dục hoàn hảo thai nhi đột nhiên liền xuất hiện vấn đề như vậy, trừ phi trong thời gian này, Tĩnh Tiệp Dư đứa nhỏ bị người hạ thủ, mà tại như vậy nghiêm mật hầu hạ dưới sẽ còn gặp chuyện không may. Kia hạ thủ nhân nhất định là phụ trách long thai ma ma cung nữ, thậm chí ngay cả thái y đều muốn phân loại bên trong một người, hoặc là mấy người không chạy. Nam Cung Song Song tâm tình rất trầm trọng, sau lưng tính kế người này xuống tay nhưng thật sự ngoan, đem Tĩnh Tiệp Dư thai nhi giết chết đều so như vậy tính kế nhu hòa gấp trăm, phi tần nếu sinh hạ dị dạng nhi, liền đi ngoài cùng xuất ra cầu phúc đều là xa xỉ, như vậy lôi đó là không thể không chết có thể tính kế đến Tĩnh Tiệp Dư nhân. Nam Cung Song Song đệ nhất hoài nghi đối tượng chính là giữa hậu cung cái kia mặt mũi hiền lành, thế nhân ca tụng từ bi, lại dã tâm thật lớn thái hậu. Cũng là Nam Cung Song Song khinh thường, Thục Phi có thể sinh hạ đứa nhỏ, nàng liền cảm thấy thái hậu hẳn là thuận thế mà vì, mà không phải sớm liền đối hoàng thượng hậu cung tử tự hạ thủ. Nam Cung Song Song cho rằng này đó hầu hạ long thai do người chính mình thân ra tính mạng, chắc chắn sẽ không hại Tĩnh Tiệp Dư sẽ còn dò xét lẫn nhau. Nhưng là Nam Cung Song Song quên mất, những người này có lẽ tiếc mệnh, nhưng nếu dùng người nhà uy hiếp, các nàng không hẳn sẽ không thỏa hiệp. Mà nếu có lòng người hoài ác ý, liền xem như canh phòng nghiêm ngặt, tại thời thời khắc khắc tìm cơ hội tận dụng triệt để hại người nhân trong mắt, vẫn sẽ có khe hở. Xoa chán, Nam Cung Song Song cảm thấy rất nhức đầu, nàng tiến vào Nam Cung Song Song khối này đầu thai sau trong thân thể sau, thần hồn lực lượng bị toàn bộ áp chế. Đầu não vận chuyển tốc độ cũng bởi vì thân ở nơi này người thường trong thân thể mà đại đại hạ thấp. Nếu lực lượng của nàng lại nhiều một phần, nhượng nàng đầu não vận chuyển tốc độ càng nhanh một phần, nàng kia nhất định sẽ không phát hiện được chỗ sơ hở này. Đáng tiếc nàng bây giờ chỉ số thông minh trên diện rộng hạ thấp, dĩ vãng ký ức bởi vì thân thể hạn chế liền tính nhớ rõ cũng giống như nhìn điện ảnh, căn bản không có cảm giác gì, trong trí nhớ bản lĩnh cũng dùng không ra đến. Dẫn đến nàng thế nhưng sơ sẩy đến bị một cái cổ nhân cho chỉ số thông minh nghiền ép một chút. Điều này cũng làm cho Nam Cung Song Song cảnh giác, trước đó nàng bởi vì thức tỉnh chủ thần ký ức, nhìn những người phàm tục luôn cảm thấy chính mình cao bọn họ không biết bao nhiêu đi, hoàn toàn không đem bọn họ không coi vào đâu, lại quên mất, nàng hiện tại cũng là một cái lịch kiếp phàm nhân. lịch kiếp trung nàng, không phải cái kia nhượng ma tộc nghe tin đã sợ mất mật chủ thần song song, mà là một cái chỉ số thông minh không thể so này đó cổ nhân cao, thậm chí còn khả năng bị thông minh phàm nhân chỉ số thông minh nghiền ép người thường. Như vậy thân phận chuyển đổi, kỳ thật thân mình chính là một loại lịch lãm, nàng nên tại lịch lãm khi buông xuống chính mình chủ thần cao ngạo, chân chân chính chính là một cái người thường, vượt qua một đám thế giới, mà không phải còn đem mình cho rằng cái kia không gì không làm được chủ thần. Mà khi lịch kiếp chấm dứt, nàng liền nên hoàn toàn vứt bỏ thân là phàm nhân khi tất cả, không sai qua, không tiếc nuối, không hối hận, không lưu luyến, như vậy, mới có thể vượt qua đời này thế lịch kiếp cuộc hành trình, giải trừ khúc mắc ma niệm, sau đó triệt để khôi phục chính mình chủ thần vinh quang. Suy nghĩ minh bạch này đó, Nam Cung song song cảm giác mình sáng tỏ thông suốt, không ở đem mình cho rằng là chủ thần song song, mà là thuần túy Nam Cung song song sau, trong lòng lập tức trống trải, đời này vẫn trong lòng thiêu động nàng luôn là thỉnh thoảng khó chịu ma niệm khúc mắc nháy mắt biến mất. Nam Cung song song chỉ cảm thấy từ lúc bạo phòng sau khi tỉnh lại vẫn khó hiểu nghẹn khuất lòng dạ nháy mắt trống trải, cũng suy nghĩ minh bạch, nay chính mình bất quá là phàm nhân, cùng nhân tranh đấu có thua có thắng mới là bình thường, nàng làm toàn lực ứng phó, không ở khinh thị địch nhân, sau đó nghĩ biện pháp giúp Tĩnh Tiệp Dư vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Nam Cung song song không có vội vã đem mình phát hiện nói cho Tĩnh Tiệp Dư, nàng biết Tĩnh Tiệp Dư đối với chính mình đứa nhỏ này có bao nhiêu nhìn chúng, nếu là tùy tiện nói cho Tĩnh Tiệp Dư chấn tướng, sợ là nàng căn bản là không chịu nổi đả kích, lập tức ở sắc mặt biểu lộ ra, bị người nhìn ra không đúng đến. Nay làm vụ chi gấp, là điều tra sở hữu người khả nghi trong nhà thân nhân, nhìn xem hay không có cái gì không thích hợp địa phương, tỉ như có người hay không người nhà đột nhiên tiêu tiền như nước tiêu tiền, trong nhà hơn đại bị tiền thu hoặc là cái khác không thích hợp địa phương. Trừ cái này, còn muốn đem hại người chi nhân rốt cuộc là dùng thứ gì, phương pháp gì hại người cho tìm ra, hơn nữa đây hết thảy tốc độ tất yếu phải nhanh. Nam Cung song song không biết cái kia có thể nhuộm Tĩnh Tiệp Dư trong cơ thể đứa nhỏ dị dạng độc vật có thể hay không ảnh hưởng đến Tĩnh Tiệp Dư thân mình thân thể. Nếu thuốc kia vật nhượng Tĩnh Tiệp Dư về sau đều không có thể mang thai thì phiền toái. Tuy rằng lực lượng của nàng có thể tiếp xúc Tĩnh Tiệp Dư tất cả phản đối thương tổn, nhưng mà nàng lực lượng tiết lộ ra ngoài hữu hạn. Hậu cung sinh hoạt nhìn như bình tĩnh lại khắp nơi nguy cơ, nếu là lực lượng hao hết lại đột nhiên gặp được nguy cơ thì phiền toái. Cho nên không đến bất đắc di thời điểm, Nam Cung song song không muốn vận dụng chính mình tích góp lực lượng.